Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, vĩ đại tuyến đường an toàn quyết đấu đỉnh cao, một mình đấu tam đại tướng, 5/6, cầu đạt đến ta. Tần Vũ niệm động, trong lúc đó ngưng tụ ra một cái dung hợp Busosoku Haki Lôi Long Tướng Akainu, Kizaru, Aokiji bọn họ tam đại tướng công kích từng cái kế tiếp Lôi Long Hậu. Liền tự tay một tấm Kamezoko, lam quang lóe lên, một đạo Kamezoko đã đâm rách đại khí, trong nháy mắt liền đánh vào gần trong gang tấc Aokiji trên người. Phốc phốc, đối mặt nhanh như laser Kamezoko, Aokiji phóng phật tới không kịp trốn tránh, tựa như lồng ngực tại chỗ bị Kamezoko đánh xuyên qua. Cẩu gặm hồng liên, Akainu chứng kiến Aokiji bị Tần Vũ một kích Kamezoko đánh xuyên qua lồng ngực. Chẳng những không có đi giúp hắn, ngược lại bắt lại máy móc, 137, sẽ động thân cất bước về phía trước. Huy động đầu chó hình dáng nham tương cánh tay cắn lấy trên vai trái, tại chỗ đem bờ vai của hắn, kể cả ngực trái cùng nhau hòa tan đi. Tia laser, Kizaru động tác so với Akainu nhanh hơn. Hắn cẩu gặm hồng liên còn không có đem Tần Vũ bên trái thân thể nóng chảy thời điểm, hắn đã vươn một ngón tay, trong nháy mắt bắn nhanh ra hơn 10 đạo chói mắt kim sắc laser đem Tần Vũ đầu đánh xuyên qua. Chính diện đã trúng hai cái đại tướng một kích, ngoại trừ Kaido như vậy khí lực biến thái tồn tại ở ngoài, dù cho còn lại tứ hoàng đều ăn không cần thiết, có thể Tần Vũ lại hồn nhiên vô sự, bị tia laser đánh xuyên qua đầu cùng bị cẩu gặm hồng liên hòa tan đi bên trái thân thể còn không có khôi phục lại. Người hắn đã nhanh như tia chớp rút ra bên hông diệu pháp thôn chính, hơi ra một đạo quấn vòng quanh khủng bố tia chớp kiếm khí, hướng phía Akainu bổ tới. Phốc phốc, Akainu sắc mặt trắng nhợt, lồng ngực trong nháy mắt bắn tung tóe ra một đạo nhức mắt máu tươi. Ngay sau đó hắn một hồi lảo đảo lùi lại hết mấy bước, mới vừa rồi giữ vững thân thể, đóng băng thời khắc bao con nhộng. Đang ở Akainu trúng kiếm thời điểm, mới vừa rồi bị Kamezoko đánh xuyên qua thân thể Aokiji đột nhiên một tấm tay phải bắt được bộ ngực Kamezoko, chẳng những đem Kamezoko đông lại, thậm chí lạnh lẽo thấu xương hàn băng còn theo Kamezoko một đường lan tràn đi qua đem Tần Vũ thân thể đông lại đứng lên. Nhanh lên một chút, ta đông lạnh không được hắn bao lâu. Aokiji nhổ ụt bãi nước miếng lánh khí, vẻ mặt âm trầm đối với bên cạnh Akainu cùng Kizaru nói rằng. Lúc này, xa xa Drakiu Mihawk đám người mới phát hiện, hắn tuy là bị Kamezoko đánh xuyên qua thân thể, nhưng hắn bị đánh trúng lồng ngực, nhưng ở bị Kamezoko trúng mục tiêu phía trước. Trước giờ nguyên tố hóa thành khối băng, sau đó để khối băng ra nẻ ra khỏi một cái lỗ thủng. Nguyên bản đủ để đưa hắn một kích xuyên tim Kamezoko cũng chỉ là xuyên qua hắn xước cái lỗ thủng, bay thẳng đến rồi phía sau lớp băng bên trên. Một kích đưa hắn đánh thịt nát xương tan không phải, là một cái tế bào đều không thừa dưới. Akainu nghĩ đến vừa rồi Minh Vương Rayleigh ba kiếm đã đem Tần Vũ toái thi vạn đoạn, cuối cùng Tần Vũ vẫn là khôi phục lại, vì vậy vừa hướng Kizaru nói một tiếng, vừa giơ tay lên hóa thành so với cự nhân tộc cánh tay còn muốn khổng lồ nham tương quyền đánh vào Tần Vũ băng điêu bên trên, phun lớn hỏa, tia laser. Kizaru không nói gì, mà là giang hai tay ra, ngưng tụ ra một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Trong ngày thường hắn thi triển tia laser đều là một ngón tay hoặc là hai cái ngón tay là có thể hoàn thành, nhưng bây giờ hắn cũng là hai tay trước ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu vàng óng, sau đó sẽ bắn nhanh ra một đạo to lớn kim sắc súng laser, trong nháy mắt không có vào Tần Vũ trên người. Sốt cao nham tương quyền cùng lóng lánh súng laser lẫn nhau hội tụ lúc nhất thời hóa thành một cỗ chiếm giữ đem lớp băng nóng chảy. Gắng gượng đem đại hải đánh ra một cái rưỡi kính vượt lên trước đạt được cây em hố sâu kim hồng năng. Lượng cầu, lưu tinh hỏa núi, Akainu đem hết toàn lực đánh ra phun lớn hỏa chi phía sau. Còn không bỏ qua, giơ tay lên phóng xuất ra mấy trăm đạo giống như sao rơi nham tương quyền hung hăng đánh vào. Tần Vũ chỗ ở trên biển lớn, bát xích quỳnh câu ngọc. Trừ hắn ra, Kizaru cũng là như vậy. Vị này tốc độ độ thiên dưới vô song đại tướng lắc mình đến trong hư không tóe ra vô số kim sắc. Quang đạn, rất có một phó tướng quần đảo xa bao đi phụ cận đại hải đều hoàn toàn đánh bể tư thế. Hai người đại tướng dốc hết thảy công kích. Trong nháy mắt để đại hải trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng ngầm, đại hải gặp được một chuỗi dài công kích. Phóng Phật nổi giận hơn tựa như nhất ba hữu nhất ba sóng chiều cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Liền muốn đem bốn phía tất cả bao phủ. Bất quá cái này sóng biển vừa mới mọc lên đã bị Aokiji lần nữa bị đông. Hóa thành một mảnh vùng đất băng tuyết. Đã chết rồi sao? Akainu đem Kenbunsoku Haki thả ra ngoài. Tinh tế cảm giác bốn phía biến hóa. Cũng không có cảm giác được tần vũ khí tức. Chắc là chết a. Kizaru ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hai mắt nhưng vẫn hướng bốn phía ngắm tới ngắm lui. Hiển nhiên, mặc dù Kenbunsoku Haki cảm giác không đến bốn. Ba tần vũ khí tức. Hắn cũng vẫn như cũ lo lắng. Thật sự là tần vũ bất tử chi thân mang cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Hoàn toàn không có hơi thở của hắn. Xem ra hắn là thật đã chết rồi. Aokiji tinh tế cảm giác một hồi. Vẫn là cảm giác không đến hơi thở tần vũ phía sau. Tâm lý vi vi buông lỏng. Suy ghéo một đạo chói mắt lôi đình phảng phất một bả thần kiếm đột ngột trong lúc đó từ chiếm giữ. Trên biển cả kim hồng sắc sốt cao năng lượng cầu nội bộ bung ra. Trong nháy mắt đem năng lượng cầu cắt thành hai phần. Ngay sau đó, một đạo toàn thân thiêu đốt tử sắc điện quang dáng vẻ bệ vệ thân ảnh từ kim hồng năng lượng cầu. Trong bùng lên ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.